Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 426, đụng một cái liền chết. Gia Cát Tiềm Long trong miệng Chu Ngữ không ngừng, hắn cười thảm một tiếng, thần niệm truyền âm nói: Cẩn Hạnh sư cô ngay ngắn không thiên vị, trong mắt vò không được hạt cát, ngươi đi nhanh lên đi, nếu không sẽ bị ta chỗ liên lụy. Đừng phân thần, còn kém một chút xíu. Vương Đông quát to một tiếng: Có Phật môn sư tử hống cùng đạo môn đại đạo âm vận vì thủy tinh cầu bên trong thất phách linh quang đã hoàn toàn, mệnh hồn cùng địa hồn cũng hoàn toàn, chỉ có thiên hồn còn kém một chút xíu. Giờ phút này linh hồn điểm sáng còn tại không ngừng tràn ra. Yêu nghiệt, còn không ra nhận lấy cái chết. Cẩn Hạnh thanh âm lại lần nữa truyền đến. Còn lại tất cả trận pháp bị quét sạch sành sanh, toàn bộ nhà tranh đều nổ tung, đem tình huống nội bộ trực tiếp trần trụi ra. Gia Cát Tiềm Long, gần nhất làm cái kia hỗn chướng sự tình quả nhiên là ngươi. Tạo xúc thiên hại người rất nặng a. Cẩn Hạnh nhìn thấy hai người về sau lập tức giận dữ. Vương Đông, người cái này danh con vậy mà cũng đi theo hắn lêu lổng. Thắng thua thành bại ngay tại này nhất cử. Ai cũng không thể ngăn cản ta phục sinh hàn quang. Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, thiên cản sát thiên, linh hồn điểm sáng cho ta họp gặp tụ. Gia Cát Tiềm Long cơ hồ đem tự mình cho thiêu đốt. Ngay tại Cẩn Hạnh đánh nát tất cả cấm chế trận pháp mở miệng giận mắng thời điểm, thần dị lực lượng hoàn toàn bộc phát, sau cùng điểm sáng duy nhất một lần phun tới, toàn bộ chui vào thủy tinh cầu bên trong. Lúc đầu muốn cho ngươi chứng kiến hàn quang phục sinh, bây giờ xem ra đã không thể nào. Gia Cát Tiềm Long mỏi mệt không thôi, nhưng lại khó nén hưng phấn, bởi vì hắn lại thành công bước ra một bước. Ba hồn bảy vía điểm sáng đã hoàn toàn hội tụ, chỉ cần dung hợp thành ba hồn bảy vía liền có thể tạo thành hoàn thành thần niệm tiểu nhân. Oanh cạch, trên trời rơi xuống huyết sắc lôi đình đem Gia Cát Tiềm Long đánh cho nửa người đều nổ tung. Đây là thiên khiển, bất quá đạo này lôi đình cũng đem Cẩn Hạnh chặn lại một cái chớp mắt. Sư cô, hết thảy tội nghiệt ân cừu cũng chờ ta đem hàn quang phục sinh về sau lại nói. Lão cửu, lần tiếp theo lại mời ngươi chứng kiến kỳ tích. Đi vậy, Gia Cát Tiềm Long đã sớm chuẩn bị. Truyền tống trận đã nứt ra thiên địa. Hắn trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cẩn Hạnh hừ lạnh một tiếng. Thần hỏa chi lực sáng rực, đồng dạng xé rách không gian mà đi. Xú tiểu tử, tu đạo trước tu thân trước tu tâm. Người trước hào hào nghĩ lại một chút, chờ cô nãi nãi trở về lại sửa chữa ngươi. Cẩn Hạnh bá khí căm tức thanh âm còn quanh quẩn tại Vương Đông bên tai. Vương Đông nhún vai lại không thèm để ý chút nào. Trong lòng kinh đào hải lãng cũng không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Tạo xúc thiên vậy mà thật có thể thành công. Hồn phi phách tán người cũng có thể linh hồn gây dựng lại, cũng có thể trọng sinh. Cái này khiến Vương Đông tâm linh chập chờn. Từ một cái phương diện tới nói, Gia Cát Tiềm Long thật là nhất đại tiên phong. Hắn đem hết thảy thí nghiệm gian khổ và nghiệt nợ về lại tự mình trên người một người. Nếu như tạo xúc thiên hoàn thiện đại thành, như vậy sẽ đối toàn bộ thế giới sinh ra vô cùng to lớn ảnh hưởng cùng xung kích. Nói hắn là thánh nhân cũng không đủ. Vương Đông thở dài một hơi, bỗng nhiên nhướng mày, một cỗ cực hạn nguy hiểm khí tức đem hắn bao phủ, để hắn như rơi vào hầm băng, toàn thân lông tơ đứng thẳng. Không được, Hồng Mông Thụ đột nhiên quét một cái, từng đầu kim ô rào rạt rực rỡ hào quang, một đạo quang ảnh bị từ hư không bên trong đánh rớt xuống tới. Quang ảnh kia một cái nhúc nhích hóa thành một cái một thân áo bào màu vàng trung niên nhân. Hắn sau đầu có 9 đạo thần luân, nhếch môi nhiều hứng thú nhìn Vương Đông một chút, tham lam nói: Khá lắm, thần vẫn chi điện tiểu hoàng đế, Pháp bảo không tệ, lúc chém giết ngươi về sau này bảo bối, tạo hóa hết thảy đều chính là bản tọa. Thần Luân Cửu Trọng Thiên, ngươi là người của Vương gia. Vương Đông đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, một tay vạch một cái xé rách không gian, để lộ ra một mảnh âm u đầy tử khí thiên địa tới. Không sai, như người loại này sâu kiến cũng dám làm tức giận nhà ta thần tử. Thật là đại nghịch bất đạo, to gan lớn mật, nguyên bản ta còn tưởng rằng chuyến này là khuân vác, không nghĩ tới vật nhỏ trong tay cũng có đại bảo bối. Áo bào màu vàng nam tử trung niên cao cao tại thượng. Tại dùng thần minh thị giác bế nghễ Vương Đông hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Loại này bảo bối đặt ở trong tay của ngươi chỉ có thể là lãng phí. Làm Minh Châu bị long đong, vẫn là tranh thủ thời gian hiến cho bản tọa đi. Lải nhải cả ngày, lề mề chậm chạp nói không xong. Phương Cửu anh là muốn cho ngươi tới nói chết ta sao? Rác rưởi, chấm muốn giết ngươi đều không cần đến tự mình ra tay. Vương Đông cười hắc hắc, lóe lên một cái không có vào vết nứt không gian bên trong hư không tiêu thất. Người áo vàng xuất thủ chậm một cái chớp mắt, chỉ là đem một đạo truyền tống môn đánh đinh đương. Rung động, tiếp theo một cái chớp mắt hắn cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, bằng vào nhục thân liền nghiền nát hết thảy. Đi theo Vương Đông mà đi, một cái hô hấp về sau liền xuất hiện ở một mảnh kéo dài vô tận phần mộ táng thổ bên trong. Thi khí tử khí tiêu điều vô cùng, tiểu nê thu xảo trá tàn nhẫn, còn muốn trốn, ta ngược lại muốn xem ngươi muốn đi đâu. Người áo vàng tâm tình rất nhẹ nhàng thong dong, dùng mèo vờn chuột cảm giác đi trêu đùa Vương Đông. Chờ mắt nhìn xem hắn lại lần nữa không có vào không gian môn hộ chui vào một tòa phần mộ lớn bên. Trong, này truyền tống môn cũng là bảo bối, cũng là ta, hắn chảy nước miếng đều nhanh chảy ra. Cẩn thận cảm ứng hư không ba động, chín đạo thần luân mở không gian, hắn thuận một cái thông đạo liền đi xuống dưới. Chuyến này thật là đến đáng giá, công việc béo bở, cái kia tử sắc bảo thủ. Chiến y vàng ống còn có cái kia truyền tống môn, bản nguyên chi lực đều phá lệ đáng sợ. Cái này tiểu xúc sinh căn bản không thể phát huy ra vạn nhất. Tuyệt đối là thiên binh, nếu như ta có thể có được, đột phá thần hỏa cảnh giới chính là ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó ta mới xem như thực sự trở thành Phương gia hộ vệ, trở thành cao cao tại thượng Phương gia một phần tử. Nghĩ đến cái kia cuộc sống tốt đẹp, người áo vàng nhịn không được cười ra tiếng. Thông đạo một mực kéo dài đến mộ táng nhất trung ương. Một ngụm to lớn quan tài vắt ngang trong lòng đất. Từng cây khóa thi liên đinh đương rung động. Lão hoàng, ngươi xong. Vương Đông đứng tại cách đó không xa, tùy tiện vỗ vỗ quan tài mũi dày tử. Lão tử, ra làm việc. Thanh này lão hoàng cho ta đánh ngã. Giả thần giả quỷ, ngươi là lựa chọn như thế cái lão mộ huyệt xem như tự mình vạn năm cát sao? Ngây thơ, ta chơi chán, là thời điểm tiễn ngươi về Tây Thiên. Người áo vàng cất bước, lực lượng cường đại phóng thích, chín đạo vòng ánh sáng vòng vòng đan sen không ngừng chuyển động. Tỏa ánh sáng lung linh hoa văn tách ra óng ánh chói lọi quang mang tới. Tuân pháp chỉ. Quan tài bên trong một cỗ ngập trời hung sát chi khí đột nhiên bộc phát. Người áo vàng bước chân im bặt mà dừng, một mặt tiếu dung cấp tốc thay đổi đáng kinh ngạc sợ bất an. Bởi vì chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng lại bị trong nháy mắt xé rách. Một đạo thân ảnh màu tím ầm vang bay ra. Bộ lông màu tím đón gió chập trùng răng nanh bên ngoài lật đồng tử thâm thúy khát máu. Người áo vàng bởi vì sợ hãi thanh âm đều đi âm. Tử cương, chín đạo vòng ánh sáng đồng thời diễn hóa cửu trọng đại thần thông. Vô số phù triện, linh khí, bí thuật, trận pháp một mạch bị hắn cho phát huy ra. Muốn ngăn trở đại tướng quân tử cương tập kích. Nhưng này ngay cả thần hỏa tu sĩ đều một lát khó mà công phá phòng ngự. Tại Tử Cương lợi chảo phía dưới căn bản là cùng giấy bùn nặn đồng dạng yếu ớt. Bị tồi khô lạp hủ đồng dạng toàn bộ xé rách. Phương viên 10 trượng bên trong, vị đại tướng quân này hung uy không ai cản nổi. Hắn song chảo đặt tại người áo vàng trên bờ vai. Chói tai kêu đau thanh âm nát người màng nhĩ. Người áo vàng hai con bả vai bị bóp thành mảnh vỡ. Xương vụn từ tràn ra da thịt bên trong chảy xuôi ra. Sau đó biểu bay, ném ra hàng loạt. Tử Cương sửng sốt một chút. Tựa hồ là không nghĩ tới khi thế kia rào rạt lão hoàng vậy mà yếu ớt như vậy không chịu nổi. Hắn theo bản năng sờ soạng một cái mặt của đối phương. Sau đó viên kia đầu liền nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe. Đỏ trắng chi vật như là khuynh đảo nước bẩn. Hiện trường chỉ còn lại có không đầu thi thể. Cùng máu và xương, Vương Đông lập tức nổi trận lôi đình. Chỉ vào Tử Cương chửi ầm lên. Ngươi đầu này chó chết, thiểu năng, ngốc thiếu, não tàn, si ngốc, nghe không hiểu tiếng người đúng hay không? Vô thượng A liền thiên tôn, không phải để ngươi đánh ngã sao? Làm sao lại đánh chết? Đại tướng quân Tử Cương lần trước liền bị Vương Đông cho trấn nhiếp rồi. Hiện tại cúi đầu nghe theo tương đương nghe lời, lúc này ủy khuất nói, ta cũng vô dụng lực A. Chính là nhẹ nhàng đụng một cái. Hắn liền chết. Được rồi, một cái lão hoàng mà thôi. Chết thì đã chết. Vương Đông vỗ vỗ Tử Cương bả vai. Ngươi đi ngoan ngoãn ngủ đi. Mau đem tinh huyết lại tẩm bổ ra. Ta còn muốn làm huyết đậu hũ đâu. Vương Đông không nhịn được khoát tay áo. Tử Cương không tự chủ được liền run run một chút. Vẻ mặt cầu xin bò tới quan tài bên trong. Vốn còn muốn từ trong miệng ngươi tìm hiểu một chút phương gia thực lực cùng Đông Châu bây giờ thế. Lực phân bố, bất quá không nghĩ tới ngươi như thế không khỏi đánh. Cũng coi như, đã như vậy ngươi tài nguyên cũng đừng lãng phí a. Vương Đông xe nhẹ đường quen triển khai vơ vét, đem túi chữ vật, vòng tay chữ vật giới chỉ, đai lưng chứa đồ hết thảy cho lột xuống tới. Thần luân thế giới vỡ vụn về sau đủ loại bảo vật linh tài rơi xuống một chỗ. Cũng bị Vương Đông cho toàn bộ nhặt lên. Một bên nhặt Vương Đông một bên khanh khách trực nhạc. Khéo miệng tử đều toét ra. Dê béo a dê béo. Đông Châu danh môn ra chính là không giống. Cùng bản địa nghèo kiết hủ lậu không thể so sánh a. Đại thu hoạch, phát tài, đều là cửu phẩm linh tài. Linh dược. Phù triện, a, lại còn có thần hỏa cấp bậc thiên liệu, xem ra đây là hắn vì tấn thăng thần hỏa làm cố gắng. Đây là linh thạch cực phẩm, Vương Đông đang tra nghiệm thu hoạch của mình, bỗng nhiên hai con ngươi tinh quang lóe lên, lật bàn tay một cái một viên đại cái đầu linh thạch liền xuất hiện ở lòng bàn tay bên trên. Linh thạch này óng ánh sáng long lanh lộ ra phá lệ tinh khiết. Bên trong ẩn chứa cực kỳ tinh thuần cùng nồng đậm năng lượng. Ít nhất là một khối thượng phẩm linh thạch gấp trăm lần. Đây chính là linh thạch cực phẩm. Dưới tình huống bình thường chỉ có chân nhân mới có thể tùy ý tiêu xài linh thạch cực phẩm. 100 vạn khối linh thạch cực phẩm. Nhìn đây là áo bào màu vàng thiện nhân dùng để đột phá thần hỏa nội tình. Hắc hắc, hiện tại liền hết thảy đều làm lợi ta đi. Vương Đông đắc ý tự nhủ, thi thể này cũng không thể lãng phí, dù sao cần kiệm tiết kiệm là ta một lấy sâu chi quy tắc a. Hồng Mông thủ, ra, Vương Đông căn cứ mức độ lớn nhất lợi dụng tài nguyên ưu tú phẩm đức. Dùng Hồng Mông thủ đem áo bào màu vàng nam tử lực lượng toàn thân đều cho thu nạp không còn. Hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập tự thân. Nguyên bản cỗ thi thể kia tại rễ cây hạ liền hóa thành cho bụi. Đông Châu đại lục phương gia, tại một tòa cao lớn cung điện bên trong lít nhà lít nhít bày ra đầy linh hồn ngọc giản. Chợt nhìn chừng ngàn vạn khối, bỗng nhiên trong đó một viên không đáng chú ý răng rắc vỡ vụn. Biến thành một chỗ cặn bã, trông coi này điện chính là một vị thần hỏa cảnh giới chấp sự. hắn buông xuống hai con ngươi bỗng nhiên mở ra, trong lòng đã hiểu rõ, chết một cái thần luân cảnh giới sâu kiến, không tính là cái gì, chết cũng liền chết rồi. Bất quá phế vật này tựa hồ là dâng thần tử mệnh lệnh một cái thâm sơn. Cùng cốc chấp hành nhiệm vụ đi, nhìn nhiệm vụ đã thất bại, thật sự là thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn. Lần này nhìn ta cũng muốn thu được liên lụy, nhìn liền xem như ta đột phá thần hỏa thất trọng thiên. Linh hồn này ngọc giản trông coi công việc cũng còn muốn tiếp tục làm tiếp. Cát, thật sự là suối quẩy, không đề cập tới vị chấp sự này trong lòng nổi nóng. Thời khắc này Vương Đông lại là như cá gặp nước, toàn thân thư thái, lực lượng cường đại tại thể nội khuấy động. Gan bên trong hồng mông thụ trạc cây cũng tại chập chờn, không ngừng phóng xuất ra thuần hậu lực lượng. Đan điền khí hải thần thiên bên trong viên kia kim đan ngay tại điên cuồng vận chuyển. Lực lượng cuồng bạo dẫn dắt hải lưu, tại khí hải bên trong tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.